Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868. Chương 868, có tiền chính là mẹ ruột. Converter Dung Kiều cảm ơn Blessing đã tặng nguyệt phiếu ăn cơm tối xong. Mọi người ngồi ở trên giường đất, một bên xem tivi vừa nói chuyện. Nãi nãi, lão thúc, ngày mai ta phải đi. Cùng mùa hè thời điểm ta lại qua đến thăm các ngươi. Ngồi ở Vạn Phong trong ngực Vạn Duyên Vạn. Phần không thôi, đại ca ngươi phải đi sao? Vạn Phong sờ một cái Vạn Duyên đầu, đại ca vậy phải đi về đi học. À, ngươi cũng lên trường học nha. Dĩ nhiên, đại ca cũng là học sinh. Đại ca ở trong trường học học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên. Học tập lão khắc khổ. Người vậy phải học tập thật giỏi có nghe hay không? Vạn Duyên dùng sức gật đầu. Lý Dũng và Lý Minh Đấu dùng ánh mắt khi dễ nhìn Vạn Phong. Lòng nói ngươi hàng này nếu là học tập cho giỏi, thiên hạ này cũng chưa có không thích học tập học sinh. Ngươi như vậy lừa gạt đứa bé thật tốt sao? Vạn Hồng Hà càng biết nói chuyện, đại ca ta sẽ thường xuyên nhớ ngươi. Ha ha! Đại ca có tiền ngươi dĩ nhiên muốn đại ca. Đang nói chuyện đâu? Bọn họ nhìn Bắc Liêu trong đài đột nhiên bay qua một cái quảng cáo. Huyện Hồng Nhai công xã Dũng Sĩ Nam Loan hãng cơ giới tuyển mộ cấp 6 trở lên các loại cao cấp công nhân kỹ thuật. Một khi nhận, bảo đảm không thấp hơn lương tháng 200 nguyên. Cuối năm có thưởng vàng. Nếu như có xe cộ chế tạo phương diện cao cấp kỹ thuật người ưu tiên tuyển dụng. Nhà máy mét khối cung cấp nhà trọ. Nếu như có ý chú tại, nhà máy có thể cung cấp phòng ở. Người liên lạc la trong phải. Diêm Lăng, đây không phải là ta để cho Diêm Lăng làm quảng cáo sao? Nhanh như vậy liền xuất hiện ở Bắc Liêu đài truyền hình. Vạn Phong tính toán một chút thời gian. 5 ngày thời gian. Tốc độ này có thể nha. Cứ như vậy một cái quảng cáo. Chiếu 3 lần sau đó. TV tiết mục tiếp tục. Ai? Đây không phải là ngươi làm quảng cáo sao? Hà Tiêu thuận miệng hỏi một câu. Đúng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát ra. Đúng buổi tối quốc nội quảng cáo ngươi cái này một cái. Còn lại đều là người Nhật. Quả thật. Trong TV quảng cáo phần lớn đều là người Nhật Bản. Cái gì Hitachi thải coi tung ra một cái khí. Masuita đồ điện còn có trộm giặt đi thời đại mới Toshiba. Người ta quảng cáo đều là lập thể. Bên trong múa hát tưng bừng. Vạn Phong làm quảng cáo chỉ một cái phụ đề. Một người phụ nữ người máy vậy thanh âm. Cái này 500 nguyên tiền quảng cáo bọn họ kiếm hình dáng giao dịch. Viết mấy chữ liền xong chuyện. Ngươi đi. Vạn nhất có đi xin phỏng vấn ai và bọn họ nói nha. Lý Dũng ở bên cạnh hỏi một câu. Ta đều an bài xong. Không thấy vậy hai cái người liên lạc sao? Một cái phụ trách nắm chặt xin việc kỹ thuật của người. Kỹ thuật qua cửa ải Diêm Lăng phụ trách nói điều kiện. Lần này lúc sắp đi, Vạn Phong đem muốn làm sự việc ủy thác cho người khác. Công nhân tuyển mộ phương diện giao cho La Trong Được và Diêm Lăng. Nhà xưởng xây dựng phương diện dĩ nhiên là giao cho Chu Bình Đức. Phỏng đoán mùa hè lúc hắn trở lại, xưởng liền xây dựng hoàn thành, máy tiện dụng cụ vậy lắp đặt đúng chỗ. Đến lúc đó đem dụng cụ mang vào tổ chức người tiến hành kỹ thuật giao tiếp. Tranh thủ ở năm 87 sản phẩm đưa ra thị trường. Năm 87. TQ và Liên Xô quan hệ vậy bắt đầu hòa hoãn. Hắc Hòa thành lập biên giới bến cảng. Hai bên bắt đầu có dân gian mua bán lui tới. Mặc dù ở năm Liên Xô hỗn loạn thời điểm, bến cảng quan hệ trở nên lạnh. Nhưng ở năm 91 Liên Xô tan rã sau hai bên bắt đầu lại đại quy mô buôn bán lui tới. Có thể thấy Liên Xô vậy em gái xinh xắn. Nghĩ tới đây Vạn Phong theo bản năng nhìn một cái Lý Minh Đấu. Sư huynh, người bọn Tây Tức phụ sẽ tới. Đang xem TV Lý Minh Đấu hảo đoan đoan đánh một cái nhảy mũi. Mơ hồ lầm bầm lầu bầu, ai nhắc tới ta? Nhất định là mụ ta muốn ta. Mới vừa rồi cái đó hãng cơ giới tuyển công nhân quảng cáo là ngươi làm? Ngồi ở Vạn Phong bên trái, Vạn Thủy Minh hỏi. Vạn Phong gật đầu, đúng nha. Làm như thế một cái quảng cáo bao nhiêu tiền nha? 500 nguyên, liền nói xạo công phu liền 500 nguyên. Vạn Thủy Minh kinh ngạc, đây không phải là nghiêm trọng nhất phá của hành vi sao? Đang là nói xạo công phu, phỏng đoán cũng chỉ nháy mắt mấy cái ánh mắt công phu liền xài 500 nguyên. Cũng không chỉ như thế chút thời gian, mỗi ngày đều muốn bá hai lần, bá một cái tuần lễ. Vạn Thủy Minh tính toán một chút, liền giữ mỗi ngày bá hai lần, bá một cái tuần lễ thời gian coi là cũng không có rút ra một điếu thuốc thời gian dài. Cái này thì xài 500 nguyên. Lão chất thế giới hắn thì không cách nào hiểu. Lão chất nhi, ngươi cũng tới 2-3 ngày, ta còn không có hỏi qua ngươi. Ngươi bây giờ rốt cuộc làm công việc gì? Ta bây giờ nghề chính là lên trường cấp 3. Năm nay lớp 11, sang năm tháng 7 liền tốt nghiệp, nghề tay trái chính là bắt đầu làm việc nhà máy. Ta ở Hồng Nhai công xã Dũng Sĩ đại đội Tương Uy có hai đứa nhỏ công xưởng. Một cái là làm phục lắp, một cái là lắp ráp máy cassette. Ta trước khi tới bắt đầu đầu tư làm một cái đại hán. Phỏng đoán số người quy mô sẽ vượt qua ngàn người đại hán. Vạn Thủy Minh ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong đầu hiện ra địa chủ lão tài nhà tư bản cùng nét chữ. Lão thúc, biết ta tại sao để cho ngươi đi qua sao? Ngươi nếu như đến bên kia cho quyền ngươi cái tiểu hạng mục cho ta làm lắp thêm bộ. Một năm được lợi cái 100 đến 200 nghìn dễ dàng. Vạn Thủy Minh tại chỗ hóa đá. 100 đến 200 nghìn. Đây là một cái gì con số? Đây là bao nhiêu tiền? Làm sao từ đứa cháu này trong miệng nói ra được giọng giống như 300-200 như nhau? Phim truyền hình diễn xong sau đó, Lý Dũng các người trở lại nhà của mình ngủ. Hai đứa bé vậy đi ngủ. Tây trong phòng chỉ còn lại Vạn Phong, nãi nãi và lão thúc hai hớp. Nãi nãi, đem ngươi cho ta dọn dẹp cái đó túi đưa cho ta. Nãi nãi từ nàng trong dương cầm qua một cái màu đen ba lô chỉ có một thước lớn tiểu cỡ đó, có hai cây đai. Lão thẩm ngươi vậy tới đây, ta có chuyện muốn thông báo một chút. Tam thẩm ở nam trên giường đất cũng bị Vạn Phong đưa tới đây. Bốn người bắc giường lò đầu giường đất lên làm thành một vòng. Ba lô trên có ổ khóa nhỏ khóa. Vạn Phong dùng chìa khóa mở ra ổ khóa nhỏ. Bên trong đều là một bó tiền. Tài bạch động lòng người. Vạn Thủy Minh ánh mắt đều thẳng. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Vạn Phong từ trong túi sách cầm ra 5 bó tiền giao cho Vạn Thủy Minh. Cái này 5.000 đồng tiền. Là bổ sung cái đó mương và ở phía trên trồng cây tiền. Ta tính toán qua, bây giờ thuê cái xe ủi đất 1 giờ có 15 khối rơi xuống. Sau đó thuê xe 4 bánh kéo đất 1 ngày cho 50 nguyên hẳn không có vấn đề. Ta phỏng đoán cái này mương liền đẩy mang kéo đất bổ sung, nếu là liên tục làm dưới tình huống có 10 ngày là có thể bổ sung chết, nhảy chiều cao 3.000 khối rơi xuống. Còn sót lại tiền thuê người mua cây con trồng cây và cho ngươi và trong thôn nông thôn lãnh đạo giao tiếp dùng. Vạn nhất có chỗ nào có vấn đề có thể dùng tiền có thể giải quyết. Nhớ chưa? Vạn Thủy Minh gật đầu. Nhớ. Vạn Phong đem cái này 5 bó tiền để ở một bên. Lại từ trong túi sách cầm ra 2 bó tiền thả vào lão thẩm trước mặt. Tam thẩm. Cái này 2.000 là cho ngươi. Sau này ấy ngươi không cần ra đi làm việc, ngươi nhiệm vụ chính là phục vụ tốt nãi nãi ta, tiền này ấy chính là mua ăn ngon và ngươi phục vụ nãi nãi ta tiền. Ngươi nếu như đối với nãi nãi ta tốt lắm, hàng năm ta cũng sẽ cho ngươi số ngạch này tiền, hơn nữa sẽ dựa theo vật giá lên tăng mà tăng lên. Ngươi có thể làm được không? Vạn Phong tam thẩm đầu gật giống như con gà con mổ thóc, có thể. Nhất định có thể, nãi nãi ngươi chính là ta mẹ ruột,